Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 647 Hóa Thân Cuộc Chiến. Quỷ dị thủy tinh khô lâu khiến cho Trần Nam con ngươi một trinh. Giờ phút này thủy tinh khô lâu không còn đi theo Trần Nam, mà là vượt qua Trần Nam hướng phía trước bao la huyết hải đi. Làm Trần Nam muốn cản trở thời điểm đã chậm, bởi vì thủy tinh khô lâu thế mà lơ lửng tại huyết hải phía trên. Nên biết nói phía trước huyết hải Trần Nam thế nhưng là cảm thụ uy áp. Thậm chí có loại cấm chế phi hành dấu hiệu, mà giờ phút này đầu lâu thế mà lơ lửng ở trên không. Đồng thời thủy tinh đầu lâu tựa hồ tại chờ đợi cái này cái gì. Cực kỳ nhân tính hóa quay đầu nhìn về phía Trần Nam. Trần Nam một mặt cười khanh khách nói ra, người phải dẫn ta đi qua sao? Tiếp theo tới thủy tinh khô lâu thế mà gật gật đầu. Trần Nam một trận trước là nhìn một chút phía trước cự quá phần mộ, theo sau lại nhìn về phía thủy tinh khô lâu, trong lòng suy nghĩ chốc lát. Nếu như thủy tinh khô lâu đi qua, nói mình vô luận như thế nào đều nhất định muốn đi theo, dù sao tại Vũ Hinh linh hồn chi hỏa thế nhưng là tại thủy tinh khô lâu trong mắt. Hít sâu một hơi, không đang do dự bàn chân lại bước lên. Ngay sau đó Trần Nam liền phát hiện bản thân thế mà cùng thủy tinh khô lâu một dạng lơ lửng ở bên. Người, căn bản là không chịu huyết hải ảnh hưởng. Đồng thời trong lúc mơ hồ từ thủy tinh khô lâu trong cơ thể, tựa hồ có lướt qua một cái khí tức bộc lộ đem huyết hải uy lực trực tiếp ngăn cách bên ngoài. Theo lấy mình tới, thủy tinh khô lâu ở giữa không trung hướng phía trước đi trực tiếp vượt qua huyết hải. Bình 320 ổn rơi vào cự quá rước phần mộ. Đứng ở rước phần mộ phương, Trần Nam nhìn qua này cự quá trên tấm bia đá vẽ con số hiêm lạnh mà tuyên cổ, nhân vương mộ, vẻn vẹn ba chữ lại là khiến Trần Nam tâm thân nhấc lên to lớn sóng biển, như thế danh hào bản thân. Mặc dù chưa từng nghe thấy nhưng lại có thể cảm nhận được người này trước người đáng sợ cùng kinh khủng. Trừ này chỗ cũng không phát hiện cái gì, bất quá liền tại Trần Nam dự định vượt qua người này vương mộ thời điểm, đột nhiên trinh ngay tại chỗ con ngươi mở to thật lâu không nói lời gì. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, Trần Nam nhìn thấy bia đá đằng sau có một bức họa giống như hai tên nữ tử điêu khắc sinh động như thật. Phong hoa tuyệt đại, mắt đẹp lộ ra ngạo nghễ bễ nghễ thiên hạ một loại, mà nữ tử dung mạo càng là khiến Trần Nam không thể tin chỗ, bởi vì người này nữ tốt tướng mạo Trần Nam rất tinh tường. Không phải người khác chính là bản thân tìm đã lâu Vũ Hinh A trên lộ thời gian trong đầu oanh minh. Không ngừng, bản thân trước là gặp Vũ Hinh linh hồn chi hỏa mà giờ phút này thế mà tại đây làm nhân vương mộ bia. Trên thấy được Vũ Hinh chân dung, mộ không cái phần mộ này bên trong chủ nhân là Vũ Hinh sao? Mà còn liền tại Trần Nam chấn kinh thời điểm hắn phát bai DB hiện thủy tinh khô lâu thế mà phi gặp. Trần Nam thì là canh giữ ở mộ bia trước đó nhìn xem rất tinh tường chân dung. Đều lĩnh trong lòng đối với thủy tinh khô lâu thân phận suy đoán càng thêm nồng nặc. Mông trên B có ích, Trần Nam cái này lần thứ hai chờ kéo dài đến quá lâu thời gian, đến mức Trần Nam bản thân cũng không biết nói đi qua quá lâu. 0466 nhưng trong lúc này, hắn 88 mắt không có chút nào từ này bức họa giống như rời đi. Một mực nhìn chằm chằm tiếng mưa rơi. Mà đúng lúc này Trần Nam ánh mắt một biến. Tại xa xa hậu phương nhìn thấy thủy tinh khô lâu cùng một thời gian ở sau lưng hắn thế mà còn có. Mấy sợ khô lâu màu sắc không hai, nhưng mỗi một cái khô lâu phía trên phát ra chút giận hơi thở lại. Là như vậy đáng sợ. Trần Nam liền nhìn như vậy sáu bộ xương khô từ bên cạnh mình vòng qua theo sau thế mà tiến vào nhân vương mộ bên trong, nồng nặc nghi hoặc dũng động mà tiếp theo tới căn bản liền không cho Trần Nam qua nhiều thời gian suy nghĩ, hắn liền nghe tại cự quá trong phần mộ có mãnh liệt chiến đấu vang lên. Ân, một thủy tinh khô lâu sáu người đang cùng người nào chiến đấu? Hẳn không phải là các nàng lẫn nhau. Bằng không mà nói không cần chạy tới trong phần mộ chiến đấu, chẳng lẽ nói giác mộ trùng Vũ Hinh còn tại lộ thời gian? Khuôn mặt phía trên nóng nảy hiện lên, căn bản cũng không có qua suy tính nhiều, cũng không có đi quản trong phần mộ có nguy hiểm hay không. trực tiếp địch vào trong đó. Trong phần mộ cực kỳ rộng rãi giống như một cái cự quá tiểu thế giới một loại, mà còn Trần Nam vừa mới tiến nhập trong mộ liền là có rất nhiều khô lâu bộ xương cuồng thông mà tới. Tại xa chỗ xa xa chiến đấu âm thanh càng rõ ràng. Trong lòng cực kỳ nóng nảy đối với cái này chút ít đột nhiên xuất hiện cản đường khô lâu không có. Thẳng bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Phương Thiên Họa kích xuất hiện năng lượng bạo động. Thì triển toàn lực huy vũ mà ra rất nhiều khô lâu trong nháy mắt tê bể ra tới Trần Nam lần nữa sốt. Ruột trước đi. Dần dần chiến đấu khí tức càng tiếp cận. Trần Nam nhìn lại lần nữa cả kinh. Phía trước chẳng biết lúc nào thế mà nhiều ra một huyện khô lâu. Mà lúc này cùng phương bản thủy tinh khô lâu phía sau năm huyện khô lâu thế mà liên thủ cộng đồng. Đối thủy tinh khô lâu phát động công kích. Dạng này hai màn Trần Nam thế nhưng là xa xa không có thẳng dự liệu được, dù sao tại hắn trong dự liệu, liền quan tài đều chưa từng xuất hiện. Mà còn này năm bộ xương khô không phải thủy tinh khô lâu mang đến sao, vì sao muốn liên thủ đánh. Nàng đây lúc này chiến đấu 10 phần mời liệt, thủy tinh khô lâu mạnh quá Trần Nam thế nhưng là thấy tận mắt, có thể bây giờ thế mà tại 6 bộ xương khô liên thủ hạ thế mà bị áp chế. Không tốt, Trần Nam phát hiện thủy tinh khô lâu trong lúc nhất thời còn không có có sinh mệnh uy. Đồng dạng tại hắn hai con ngươi trùng hai đạo mưa ngao linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót trong lúc. Nhất thời Trần Nam cũng là không dám tiến lên xuất thủ. Chiến đấu càng kịch liệt, toàn bộ phần mộ đều là tại run rẩy kịch liệt, trùng đáng sợ khí tức điên. Cuồng tăng vọt, tại va chạm sau khi sĩ bộ xương khô lẫn nhau đều là xuất hiện vết rách. Tại quan sát chiến đấu thời điểm Trần Nam thình lình phát hiện. Thủy tinh khô lâu mục tiêu thế mà là trung ương nhất cỗ kia thanh sắc khô lâu, mặc dù ngẫu nhiên. Cũng sẽ xuất thủ ngăn cản hắn kim khô lâu công kích, nhưng lại đem tự thân công kích mãnh liệt hướng. Về phía này thanh sắc khô lâu phát động, một đạo cự quá tiếng vang bạo phát, thủy tinh khô lâu bị 6 bộ xương khô trùng điệp đánh bay đồng. Thời này huyện thanh sắc khô lâu cũng là bị oanh bay, mà đúng lúc này này 6 bộ xương khô thế mà. Miệng phun người nói ra lời, hôm nay nhất định muốn diệt nàng. Nếu như lệnh thiên còn để cho nàng đi nói, ngày sau chúng ta sớm muộn đều muốn tử vong. Đồng thời còn có khô lâu nhìn qua thủy tinh khô lâu nói ra, thái gia cùng là người ngọc. Dựa vào cái gì ngươi liền phải chiếm cứ chủ thể, liên tục không ngừng lời nói vang lên, thủy tinh khô lâu lại là sợi hào không để ý tới. Bất quá một bên Trần Nam lại là trong lòng nồng nặc chấn kinh. Cùng là bản thân trong nội tâm suy đoán càng thêm tin chắc. Thủy tinh khô lâu 89 phần 10 liền là vũ hình. Mà 6 mặt khác huyện hẳn là cũng là vũ hình, chỉ bất quá là hóa thân mà thôi. Oanh, thủy tinh khô lâu lần nữa xông về đối phương, một cỗ không chết không thôi khí tức bạo phát. Tiếp theo kinh thiên động địa chiến đấu lần nữa bạo phát vang lên. Sau một lát Trần Nam khẽ giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy thủy tinh khô lâu lại quang khóa chặt bàn. Thân tựa hồ tại biểu đạt cái gì? Trần Nam nhìn hắn rơi vào hạ phong lại liên nhớ tới trước đó từng màn. Nghi hoặc nói ra, ý ngươi là muốn ta xuất thủ sao? Thủy tinh khô lâu gật gật đầu. Đồng thời này tây nói linh hồn rất ít nhảy lên kịch liệt một phen, nhìn thấy cái này một màn. Trần Nam trong lòng băn khoăn trong nháy mắt tiêu mất, không tại có trần chờ, toàn thân năng lượng. Thúc giục, trực tiếp gia nhập chiến trường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.